Audio ngôn tình 7 năm về phương Bắc. Tập 9. Buổi chiều, lúc thực sự luyện tập, Lục Bắc Thần đã tháo kính ra. Như thế, cố sư có thể quan sát rõ sự thay đổi trong ánh mắt anh, cực kỳ nghiêm khắc. Anh quát: "Tôi nói rồi, chúng ta tương lai sẽ là trụ cột của ngành y. Muốn trở thành một bác sĩ đủ tư cách, không những ý chí kiên cường và sự nhẫn nại, mà còn phải có tinh thần hợp tác tập thể. Một khi các em lên bảng, tức là phải đối mặt với thử thách sinh tử, phải có trách nhiệm với tính mạng, không phải là trò trẻ con. Nghề bác sĩ không phải là màn trình diễn của một người, điểm này rất giống với chức trách của một quân nhân. Đây cũng là mục đích của một tháng quân sự mà Đại học A quy định đối với mỗi sinh viên năm nhất vừa lập học." Cố sư gần như á khẩu, Lục Bắc Thâm đi tới trước mặt cô, nhìn cô và nói: "Đương nhiên, nếu có một sinh viên kiên quyết không đi thì hoàn toàn có thể viết đơn gửi cho tôi hoặc thầy sĩ quan để rời khỏi khu huấn luyện. Vậy thì em ấy sẽ trở thành sinh viên mới đầu tiên bị tuyên bố lâm trận thoái lui ở Đại học A." Tất cả đều nhìn cố sơ. Cái tính không chịu khuất phục của cố sơ lại trỗi dậy. Cô ngẩng cao đầu trở về đội luyện tập. Tới giờ ăn cơm buổi tối, tất cả mọi người đều men lử, nhất là cố sơ. Vì không muốn Lục Bắc Thâm có cơ hội mắng mình, mỗi một động tác cô đều dốc hết sức làm một cách chuẩn xác. Kết quả, hai chân bị tê liệt, chỉ muốn lủi ngay về ký túc xá ngủ một giấc. Cô và ngấy nghiến răng mấy miếng, rồi mấy giây sau, xông lên cạnh thùng rác, nôn hết ra ngoài. Lục Bắc Thâm ngồi bên bàn trợ giáo, bình thản nhìn cô, không nói gì, cũng không đứng lên, điềm đạm ăn cơm. "Cô sơ, cậu không sao chứ?" Tiểu Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Cố sơ mệt mỏi, nằm dạp xuống bàn. "Sao lại có món ăn khó nuốt đến thức mức này, lãng phí bao nhiêu là thức ăn." "Ra vẻ tiểu thư gì chứ, đây là cơm tập thể, cậu tưởng rằng là bếp ăn nhà cậu à?" Lăng xong mỉa mai, các thầy cũng ăn cùng bàn với các trợ giáo. Thấy cảnh này, bèn nhìn sang Lục Bắc Thâm. "Là sinh viên mới tên cố sơ phải không?" Lục Bắc Thâm đáp phải. "Chiều nay trong đội nhận được điện thoại của bố em ấy, dặn đi dặn lại chúng ta phải chăm sóc con gái công ấy." Lục Bắc Thâm cau mày. "Em qua đó giải quyết đi, ngày đầu tiên đã có người ca vá và sẽ ảnh hưởng không tốt." "Dạ." Bên ngày cố sư và Lăng xong vẫn tôi cậu cậu một câu, Lục Bắc Thâm bước tới. "Có chuyện gì vậy?" "Học trường Lục, có người giở tối tiểu thư tôi à?" Lăng xong nhìn thấy Lục Bắc Thâm, giọng nắm mềm hẳn ra. Cố sơ nổi da gà khắp người, coi cô như đã được chứng kiến đám nữ sinh với Lăng Song đi đầu với lấy Lục Bắc Thâm. Chỉ cần được nghỉ một lát là lập tức cô nữ sinh bước tới ân cần niềm nở, không phải đưa nước cho Lục Bắc Thâm thì cũng là quà cho anh ta. Cũng may Lục Bắc Thâm này có ít nhiều một ít quy nghiêm trợ giáo, nên đám nữ sinh đó chẳng được lợi lộc gì. Lục Bắc Thâm nhìn về phía cố sơ. Cố sơ lập tức đứng nghiêm giải thích: "Báo cáo, hành xào quá kỹ, thịt lợn cho ra khỏi nồi quá sớm, cơm quá khô." "Câu tiếp theo, có phải em sẽ đề nghị mời đầu bếp của nhà em tới hay không?" Mọi người cười ầm cả lên. Cố sở không hề đỏ mặt mà đường hoàng nói: "Chàng ta đã dạy, dân dĩ thực vi thiên. Em cảm thấy nấu nướng kiểu này có lỗi với tổ tiên của chúng ta." "Thế tổ tông của em có nói cho em biết mọi việc phải đặt lợi ích của tập thể lên trên hết không? Người khác có cảm thấy gì đâu, sao cái miệng của em kén chọn thế hả?" "Miệng của em kén tròn là vì em không muốn hành hạ cái lưỡi của mình." Cố sơ lẩm bẩm trong miệng, nhưng Lục Bắc Thâm nhất định đã nghe thấy. Ở khoảng cách gần như vậy, anh không nghe ra thì đúng là gặp ma rồi. Nhưng anh không nói gì mà quay người đi vào bếp. Cố sơ không biết anh định làm gì. Đúng lúc tất cả mọi người đang ngó vào hóng hớt thì anh đi ra, trong tay có thêm một chiếc đĩa. Trong đĩa đựng hai chiếc bánh bao chay. Anh buông tay, chiếc đĩa rơi xuống bàn. "Ăn đi." Chương 72: Giáp tâm trả thù. Cố sơ đánh mắt nhìn về phía chiếc bánh bao chay. "Em không thích ăn đồ làm bằng bột mì." "Hai chọn một, hoặc là ăn hết thức ăn trong đĩa, hoặc là ăn bánh bao chay." "Nếu không chọn thì sao à?" "Nhịn đói." Cố sơ bặm môi, nửa ngày sau mới thốt ra một câu. "Nhịn đói thì nhịn đói." "Được." Lục Bắc Thâm quả thực không chiều cô, dọn hết đĩa thức ăn cùng chiếc bánh bao chay đi. Lăng xong ngồi bên sung sướng đến nỗi đau khổ của cô. "Đáng đời, ai bảo cậu cứng miệng." Lúc trở về ký túc xá, các bạn đều đã mệt gần chết, ai cũng ngã vật ra giường, chỉ còn lại chút hơi tàn. Tiểu Tiếu Tiếu lại khóc lóc thảm thiết đòi đổi giường với cố sơ. Cuối được xếp nằm giường trên, cố sơ nhìn mãi chiếc giường trên không có ghế ngựa, không mặc thèm, cũng cắn răng đồng ý. 10 người một phòng, nghĩ cũng đủ biết sẽ sôi nổi cỡ nào. mọi người xôn xao bàn tán về chủ đề được nói nhiều nhất đương nhiên chính là Lục Bắc Thâm. Đám con gái như đám gà chọi phấn khích bình luận từ ngoại hình cho tới vòng ba của anh. Lòng xong thì còn khoa trương hơn, đánh cực rằng Lục Bắc Thâm có cơ mụn tám múi. Này còn có bạn nói một cách kỳ lạ: "Này, mới bảo có phát hiện mũi của học trưởng Lục rất cao không?" Có mấy cô bạn cười mờ ám. Việc đầu tiên là khi về phòng của Cố Sơ rửa mặt, khi quay lại ký túc xá, thấy một người đang nói về vấn đề mũi của Lục Bắc Thâm, cô cực kỳ tò mò, bèn hỏi: "Sao mấy cậu cực kỳ lạ thế? Không phải anh ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ cái mũi của mình chứ?" Cô vừa hỏi, vừa cởi áo ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ dính chặt trên cơ thể, rồi vơ lấy cuốn vở trên bàn ra, ra sức quạt. Các cô bạn khác nghe thấy vậy, càng cười to hơn. Có cô bạn bạo dạn giải thích cho cô: "Nhân tướng học còn nói, đàn ông mũi to thì cái đó cũng to á." "Cái nào?" Cố Sơ nhất thời chưa nghĩ ra, Lăng Song cười nghiêng ngả. Lúc ấy, Cố Sơ mới tỉnh ra, đỏ mặt, đằng hắng: "Mấy cậu sao như háo sắc thế hả? Cứ làm như nhìn thấy rồi ấy." "Nếu được nhìn thấy dĩ nhiên là sướng rồi." Lăng Song nói, Cố Sơ làm bộ không còn gì để nói, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu. "Ở đây chỉ có mỗi mình cậu là bình thường, ít nhất không luôn miệng học trưởng Lục." "Thật ra tớ cũng muốn lắm." Tiêu Tiếu Tiếu thành thật bày tỏ. "Nhưng với thân hình này của tớ, cho dù cứ cởi sạch rồi chạy đến trước mặt học trưởng Lục, anh ấy cũng chưa chắc đã động lòng." Cố Sơ sững sờ, Tiêu Tiếu Tiếu mà cũng có thể nói ra mấy câu đó. "Tớ nghe nói học trưởng Lục có bạn gái rồi đấy." Một câu nói đấy làm dấy lên ngàn lớp sóng. "Làm sao có thể?" "Sao lại không? Có người nhìn thấy học trưởng Lục qua lại rất thân thiết với một cô gái trường ngoài. Nghe nói cô gái đó trước đây có quan hệ hữu nghị với trường chúng ta, hình như tên là Tiêu Tuyết. Sau này thì suốt ngày chạy ra ngoài trường chúng ta, hình như có quan hệ rất tốt với học trưởng Lục." "À, nhớ rồi, trước đây tôi cũng từng nghe nói có người kể. Đúng, tên là Tiêu Tuyết, kéo đàn vĩ cầm tuyệt hay, gia cảnh cũng khá giả lắm." "Chắc gì là quan hệ yêu đương nam nữ. Thế nào, cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh học trường Lục thì cũng là bạn gái à?" Mọi người bàn tán rôm rả, tranh luận không nhường bộ. Còn lại Cố Sơ nhàn nhã, đợi những tiếng nói ấy dần dần yên ắng trở lại, cô mới ở ngoài bồi thêm một phát sao: "Học trường Lục ấy à, không có bạn gái đâu." Câu nói của cô khiến đám bạn mắt mũi sáng rực lên, lần lượt xúm xít lại: "Các cậu không biết à, học trường Lục làm gì có bạn gái, anh ta có bạn trai." "Hả?" Cố Sơ tỏ ra vẻ bí hiểm. "Tớ nghe rất nhiều đàn anh kể lại, con người học trường Lục có khuynh hướng giới tính vấn đề. Anh ta là người đồng tính, không thích người khác giới đâu. Hình như hồi anh ta còn học năm nhất đã có quan hệ thân thiết với một đàn anh năm hai. Tới khi học trường Lục học năm thứ năm thì bạn trai của anh ta ra nước ngoài và đá đít anh ta." "Cố Sơ, cậu bốc phét mà cũng không suy nghĩ à?" Lăng Song bực tức: "Tôi thề, những gì tôi nói là sự thật." Cố Sơ lười biếng kéo hành lý ra, lấy mấy chiếc hộp từ trong ra, nói tiếp: "Hai, các cậu cứ nhận xét công bằng đi, học trường Lục có đẹp trai không?" "Đẹp trai lắm đúng không? Theo lý mà nói, kiểu người như thế đáng nhẽ 2-3 ngày phải thay một cô gái bạn gái mới phải. Nhưng anh ta học đại học A bao nhiêu năm nay rồi, anh ta có thể túm được một cô gái chính thức của anh ta nào? Không có chứ gì, đẹp trai cỡ đó mà lại chẳng ấm ý với sinh viên nữ nào, ngoại trừ bị việc đồng tính ra thì còn lý do gì nữa? Nói cho mấy cậu biết, thời buổi này đàn ông càng đẹp trai thì lại càng có khả năng đồng tính." Mấy cô bạn ngơ ngác nhìn nhau. Cố Sơ mở hộp ra, bên trong toàn là những món điểm tâm mắt mắt. Tiêu Tiếu Tiếu ngồi bên tỉnh ngộ: "Chẳng trách cậu lại nổi giận với học trường Lục, té ra đã có trình diện dự bị à?" "Dĩ nhiên, khi nào tớ ăn hết chỗ thức ăn dự trữ này, rồi hộp vũ khí đầu hàng cũng chưa muộn." Cố Sơ đẩy chiếc hộp cho mọi người: "Nào nào nào, mọi người nếm thử đi, chính tay tớ làm đấy." Các cô gái bu vào như ong mật. "Thế mới nói, chỉ đẹp trai không có ích gì, chẳng qua là tên tốt mã rẻ cùi thôi. Lúc trước chẳng phải đã bị tớ đánh bóng, bắt xin lỗi trước mặt mọi người sao?" Cố Sơ lần lượt phát biểu điểm tâm. "Nói thêm cho các cậu một tin động trời nữa. Tớ nghe nói học trường Lục sóng vài nữ trong đôi đồng tính, từ chuyên ngành của họ gọi là gì nhở? Là thụ phải không?" Có người đá Cố Sơ hai cái. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn là Lăng Song, đang định quyết đấu với cậu ta phen nữa thì thấy Lăng Song nháy mắt lại trợn trừng, nét mặt quái dị vô cùng. Cô theo nhắc nhở của Lăng Song nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giây sau đầu óc đã dựng đứng cả lên. Ngoài cửa là một thầy giáo. Ngoài thầy giáo ra còn có Lục Bắc Thâm trong trang phục chỉnh tề. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, chỉ có Tiêu Tiếu Tiếu miệng đầy điểm tâm đang nức cục. Thầy đi vào trong, nghiêm mặt liếc một vòng, nhíu mày rồi quay đầu nói với Lục Bắc Thâm: "Đây chính là cách dọn dẹp phòng ốc của lớp em." Gương mặt Lục Bắc Thâm cứng đờ. Cố Sơ vẫn còn nắm một ít điểm tâm trong tay, nghĩ bụng thế giới này đúng là có chuyện lạ gì cũng có, ở đây lại có chuyện thầy sĩ Khoan xông thẳng vào ký túc xá nữ. Nếu là bình thường, cô nhất định phải tố cáo. Nhanh chóng dọn dẹp, thầy giáo ra uy. Ra. Tiến thầy đi rồi, sắc mặt Lục Bắc Thâm càng lạnh hơn, nhìn những chiếc giường hỗn loạn và đống đồ ăn vặt bày khắp mặt đất, ánh mắt anh cực kỳ không vui. Anh giơ tay lên. Tôi cho các em một phút để dọn dẹp sạch sẽ, những ai chưa ăn mặc tử tế thì lập tức mặc quần áo vào cho tôi. Bắt đầu. Một tiếng khẩu hiệu khiến đám nữ sinh cuống quýt tranh thủ thời gian dọn dẹp. Cố Sơ thì càng mất mặt hơn, cậu chưa ăn mặc chỉnh tề đó hoàn toàn nhắm vào cô. Cô vừa lấy chiếc áo khoác trên giường quýnh quáng cải cúc, sau đó nhanh xếp gọn bàn ghế cùng mọi người quét nhà. Lúc Lục Bắc Thâm hét còn dây cuối cùng để tập hợp, dưới đất vẫn còn va hành lý chưa thu dọn và rất nhiều quần áo xếp đống trên giường. Tôi nhấn mạnh một câu, mỗi ngày sau khi tập luyện trở về đều phải họp lớp bàn công việc, khi còn chưa họp lớp xong thì chưa tới giờ các em nghỉ ngơi. Lục Bắc Thâm cất cao giọng lạnh lùng. Chưa tới giờ nghỉ ngơi, không được phép ngồi trên giường, muốn nghỉ chỉ được ngồi trên ghế gấp. Họp lớp mà không có đủ tiêu chuẩn thì các em cũng ngừng nghỉ, được thoải mái. Báo cáo. Cố Sơ hét to, Lục Bắc Thâm nhìn về phía cô. Bọn em là nữ sinh, sao lại chưa có sự đồng ý, đã xông vào phòng của bọn em? Câu chất vấn của Cố Sơ khiến ánh mắt Lục Bắc Thâm càng sâu thêm, anh hơi nhắm mắt lại. Tới khu huấn luyện thì không có phân biệt nam nữ. Tôi nói rồi, khi còn chưa họp lớp thì chưa tới giờ nghỉ, em muốn phân biệt nam nữ. Được thôi, bây giờ em biết đơn, quay về trường. Cố Sơ tức đến nghiến răng ken kẹt. Lục Bắc Thâm đi tới trước cửa, xách một cái chậu lớn, ném loảng xoảng tới trước mặt bọn họ. Cho hết di động, laptop, máy nghe nhạc, váy vóc, đặt hết vào cái chậu này. Cuối cùng, anh nhìn tiếp bánh được Cố Sơ nắm chặt trong tay, bổ sung thêm một câu. Còn cả những đồ ăn vặt, điểm tâm, mang từ trường tới nữa. Gì cơ? Cố Sơ suýt nữa thì ngất xỉu. Mọi người tuy rằng buồn bã, nhưng cũng không dám trái lệnh, lần lượt giao nộp những yêu cầu của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ cũng không cam tâm tình nguyện, vứt mấy hộp điểm tâm vào, vừa định quay người thì nghe thấy Lục Bắc Thâm hỏi. Còn gì nữa không? Báo cáo, hết rồi à? Lục Bắc Thâm không nói gì, đi thẳng tới chiếc giường đối diện, lật tung chăn ra. Tiểu Tiểu Tiếu líu díu. Học trưởng, đó là giường của em. Cố Sơ suýt nữa thì rồ lên muốn bóp chết Tiểu Tiểu Tiếu. Nói có sai đâu, Lục Bắc Thâm nào phải tên ngốc. Sau khi nghe xong, anh ngước nhìn qua giường trên. Cố Sơ thấy ghế hai chân mềm nhũn, gào khóc trong lòng. Tồi rồi, cả một đống điểm tâm bị lật ra, gói nào cũng được bọc rất đẹp, toàn bộ đều bị Lục Bắc Thâm vứt hết vào trong chậu, tịch thu. Trái tim Cố Sơ như rỉ máu, không nhìn được, lại báo cáo tiếng nữa. Nói, lãng phí đồ ăn là chuyện đáng xấu hổ. Cô chỉ hận không thể gào lên. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, nhưng em làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người, còn đáng xấu hổ hơn. Lục Bắc Thâm ra giọng giáo điều. Còn nữa, ai cho phép em đổi giường? Tiểu Tiểu Tiếu lập tức đứng ra thừa nhận. Thưa học trưởng, là em chủ động xin Cố Sơ đổi giường ạ, em mập lên không nên nổi. Báo cáo, chuyện này không liên quan tới Tiểu Tiểu Tiếu, ở trường em ngủ giường trên quen rồi, sạch sẽ. Cố Sơ gánh tội thay, cuối cùng Lục Bắc Thâm cũng cười, nhưng nụ cười chẳng ấm áp tí nào. Đoàn kết bác ái phải không? Chưa có sự đồng ý của các thầy sĩ quan hoặc trợ giáo mà tự tiện đổi giường là trái quy định, mà trái quy định là phải chịu phạt. Ánh mắt Tiểu Tiểu Tiếu tràn ngập sợ hãi. Đã làm sai là làm sai, không có nhiều lý do. Lục Bất Thầm nói. Tiểu Tiểu Tiếu, chạy quanh sân tập 8000m, không chạy xong thì không được về ngủ. 8000m à? Cố Sơ nghe xong sốt sắng. Em nói chuyện này là Tiểu Tiểu Tiếu vô can, là em chủ động yêu cầu đổi giường, muốn phạt thì phạt em. Được, thế em cùng chạy với Tiểu Tiểu Tiếu trên sân tập, tôi sẽ đích thân giám sát hai em. Hai mắt Cố Sơ như phụ nửa. Những người khác nghe đây, sáng sớm mai sẽ luyện tập chạy 3 km, trong đó có còi tập hợp, ai xuống muộn người đó sẽ bị phạt. Cả đám nữ sinh đều gào khóc. Lục Bắc Thâm quay người đi ra khỏi ký túc xá. Tiêu Tiếu Tiếu kéo áo Cố Sơ, sắp khóc tới nơi. Làm sao bây giờ? 8000m á, cả tối tớ chạy không hết mất. Nhất định là thấy tớ vạch đúng khuyết điểm của hắn, sắp tâm trả thù đây mà. Chúng ta không thể yếu đuối được, chịu thua một gã đồng tính liên ái á, được cười. Nói rồi, Cố Sơ quyết kéo áo Tiêu Tiêu Tiếu ra khỏi ký túc xá. Ký túc xá cuối cùng cũng bình yên trở lại. Lúc ấy đám nữ sinh mới dè dặt trở lại giường, nhưng nhìn thấy Lăng Song cứ đứng mãi bên cạnh giường không nhúc nhích, bèn tò mò vì sao cậu ta không đi nghỉ. Lăng Song bỗng gào thóc thảm thiết, nhìn chiếc chăn quân đội gấp như miếng đậu phụ trên giường nói.